thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 92, quẫy, tiếp chép TAC do bị lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết lỗi thì tốt, Diệu Anh, quá, buồn ngủ quá, nó ngáp ngắn ngáp dài, ngủ chưa đủ sao, hắn, đêm qua có ngủ miếng nào đâu, nó, xạo xạo hông, này nhá trong lâu đài ngủ đờ si một chút nè chạy ra ngoài bãi cát ngủ đờ si mấy tiếng nữa đó. Hắn, ngủ đờ si có chút xíu, đã vậy ca chăn êm nệm ấm gì hết versus lại trung bình mỗi người phải ngủ từ 7 tới 8 tiếng đó. Nó, thì, đi ngủ đi, hắn hết cãi lại nó, biết rồi khỏi nhắc, nó còn đang bực hắn dụ nụ hôn trên tàu, thôi tụi mình đi ngủ luôn đi oáp, Yến, cô là người ngủ nhiều nhất đó, xỉu quá tia luôn mà. Minh châm chọc, kệ tôi, Yến đá vào chân Minh một cái, rét thôi giải tán MN lên đánh một giấc đi. Diệu Anh, cả bọn kéo nhau đi lên phòng mà ngủ. Vài phút trôi qua, nó nằm lăn qua lăn lại quài mà ca thể chợp mắt đờ si, rõ ràng nãy ngáp dữ lắm mà ta, hát say, ủa chưa ngủ hả? Nó thấy Yến đi vào nhà vệ sinh thì hỏi, ca ngủ đờ si, chắc do ngủ đủ giấc RA Yến. Ủa hai người chưa ngủ sao? Diệu Anh cũng lồm cồm bò dậy, đợi khi Yến đã vào nhà vệ sinh nó versus Diệu Anh tự nhiên nhìn nhau cười. Đã đi chơi thì, mình phải xóa thôi nhỉ? Hố hố hố, nó cười cười, đúng gọi, mà hát chơi gì hát Diệu Anh cũng cười gian nhìn nó. Quẫy thôi, nó hét lên rồi cầm điện thoại mở nhạc to, cởi dây cột tóc ra đứng lên giường múa mai quay cuồng. Diệu Anh cũng điên ca kém hết nhảy vũ điệu cồng chiêng nhảy mấy cái cổ điệu xàm xí đú, hai đứa đứng trên giường mà như hai con điên miệng hò hét ý ới. Khẽ thôi cưng à, mình sập sình khi ba em ngủ dưới nhà, rồi không mai là ông tìm đến nhà. Rồi thuận đà ông lên vặt luôn cả lông gà nó hát ý ới. T, G, có nghe bài này rồi nghe cũng mắc cười, KPK hát vậy đúng không nhưng cũng đại loại vậy, ha ha. Dô, tèo téo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo. Diệu Anh nhảy vũ điệu cồng chiêng, rồi hồi chơi trọi gối lum la, Yến trong nhà vệ sinh nghe có cảm giác gì rồi lắm nên chạy ra xem, nào ngờ vừa mở cửa toilet ra là bị dính trưởng nguyên cái gối dô mặt. Khuôn mặt cười gian xảo sau đó chạy lại cầm cái gối chọi dô nó versus Diệu Anh tới tấp rồi cũng nhập bọn versus tụi nó luôn. OLIC, boy bánh bèo ca zip boy nhà nghèo dô. Anh này đẹp trai, ba đứa tụi nó hát ý ới như một đám điên. Thật ca thể tin đờ si thật ca thể tin nỗi bởi Z GTA nói đừng nên nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán xét người khác. Bởi vì chưa chắc mắt bạn đã tốt đâu. Tụi nó kéo rèm cửa sổ lại căn phòng hiện hát tối thui, sau đó mỗi đứa bật cái đèn flash trên đờ ti lên, rồi cầm lắc lắc rồi cũng hát hò quậy phá đủ thứ như một lũ điên. Tụi hắn nằm phòng kế bên mà ca sao chợp mắt đờ CTA đất ơi có khi nào bị say sóng nên mê sảng không, ca thể nào chắc chỉ là ảo giác thôi đúng ca, âm thanh phát ra từ căn phòng kế bên, nhưng mà căn phòng kế bên là của bọn con gái mà, nãy nhớ cả bọn đòi đi ngủ mà, sao hát hò hét ý ơi giữ rét, sao sung sức quá rét. Tao qua xem ở bển có chuyện gì, rồi một hồi chịu ca nổi hắn phải xung phong qua bển xem. Tao đi nữa, em đi nữa, Nam versus Minh đồng thanh đi theo hắn. Ba đứa con trai áp lỗ tai vào cửa nghe ngóng tự nhiên thấy yên tĩnh lạ thường, rỗi bỗng một giọng nói vang lên. Tia ơi Diệu Anh ơi là Diệu Anh mày thật có phúc khi có một thằng bạn trai như Nam. Giọng nó say xỉn, cái gì rét nè, đừng nói nó uống rượu nha, làm sao nó có rượu. Hắn nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày cứ nói quá, Nam có cái gì đâu mà có phúc chớ, mà nó mày nghe muốn nói là phải nói Yến đây mới có phúc nè, có một thằng con trai sống chết bảo vệ như vậy mới là có phúc Giọng Diệu Anh say xỉn cũng ca kém, cái con này lại uống rượu bia gì rồi, Nam nhăn mặt, đúng, đúng, nó hưởng ứng, khắc khắc khắc khắc khắc, mấy chị đang kể chuyện hài đó hả, phúc đức gì ở đây nữa. Yến cười nguyên một tràng giọng cũng có chút say. Và sau đó nguyên hội chị em bạn gì ngồi tướng bán KR kể xấu về bọn con trai lum la, rồi cái cười khả ố, dầm. Bắt quả tang nhá, ngồi kể xấu về nhau à, lấy thế là cùng. Ba tên đứng ngoài ca chịu đờ si cuối cùng cũng phải xông vào. Ba con khỉ đột nào đây? Nó say xỉn nói, đâu có chị Ngọc mấy con này là hà mã mà. Yến cũng say xỉn nói theo, mắt hai người bị di rét hả? Nhìn sao cũng giống mấy con heo mà, đê anh cũng say xỉn nói. Làm ba tên con trai đứng tức muốn trào máu họng, bia ở đâu ra, ba tên đồng thanh, Diệu Anh đem theo đó, khỉ đột à muốn uống ca chị đây cho miếng Nó mắt nhắm mắt mở nói, ha ha ha ha ha ha, ba đứa con gái ca hiểu chuyện gì mà ngồi cười như điên. Nguyên buổi trưa đó cả bọn giỡn versus nhau ý ơi, quậy phá quá tia luôn, bọn con trai cũng nhập bọn chung versus bọn con gái, ta nói vui ơi là vui. GT, LT, cách chương.